Chương 109, LN thứ nhất giao chiến. Hộ vệ ở Kim Lạc Thiên bên cạnh bôn nở tên phá hư cảnh cao thủ cùng kêu lên gầm lên. Chỉ là một tên phá hư cảnh nhất trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Bôn nở người đồng thời động thủ, giống như ương chảo đồng dạng móng vuốt, trực tiếp tê liệt không gian, hướng về cổ hủ chỗ tới. Ha ha, đại ca, xem ra ngươi hay là quá tự đại nha. Ngươi cái này thủ hạ sợ là muốn chết thảm từ lâu né qua một bên Tần Văn Quân hạ hạ cười nói. Dưới cái nhìn của hắn, kia cá nhân hậu quả đã thành định cục. Thật sao? Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Dưới đài người nhìn thấy trên đài đã động thủ, dồn dập hướng về sau lùi lại cách, dù sao cũng là phá hư cảnh cao thủ trong lúc đó chiến đấu, chỉ bằng những cái kia chiến đấu dư âm liền không phải là bọn họ có thể đối phó được. Đang rút lui thời điểm mọi người cũng ở vì là Tần Kiếm Ca tiếc hận, cứ như vậy chôn vùi một tên thủ hạ. Đối mặt hướng về chính mình xông lại bôn ở người, cổ hủ cười lạnh một tiếng, thả người nhảy một cao y, bay vào cao khoảng không. Nhát gan bọn chuột nhắt chạy đi đâu. Nhìn thấy đối phương liền khinh địch như vậy tránh thoát đòn đánh này, bôn ở người sắc mặt rõ ràng có chút khó chịu, tương tự vừa bước một bước vào không trung, cầm trong tay các dạng vũ khí, hướng về cổ hủ đánh giết mà đi. Giờ khả cờ na y cổ hủ tựa hồ là từ lâu ấp ủ tốt chiêu thức, đối mặt với đồng thời hướng về chính mình bay tới bô nờ người. Đi nghiêm về phía trước một bước, tự có một luồng thư hương màu mực khí tràn ngập ra. Ở cơn khí thế này bên trong phạm vi, trong mọi người tâm đều giống như trơn lên bình tĩnh lên. Cứ nhiên là tu luyện văn bên trong nói, đáng tiếc bô nờ người đều là hơi có vẻ hơi kinh ngạc, văn bên trong đạo mười phần khó có thể tu luyện. Có thể ở bằng chứng ấy tuổi liền có lớn như vậy thành tựu, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Chỉ tiếc nhân vật như vậy liền muốn vẫn lạc trong tay bọn hắn, trong lòng không khỏi hiện lên một luồng khoái cảm. Không biết lúc nào, cổ hủ trong tay cầm một nhánh ngọc bút. Tay cầm ngọc bút, cổ hủ ánh mắt chỉ có trơn lên sắc bén, phất tay cách khoảng không viết xuống một chữ. Chấn màu mực đại tự, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về bô nở người chấn áp tới. Tại đây màu mực đại tự phía dưới, tựa hồ hết thể đều trơn nên chậm chạp, trong chấp nhoáng này để vậy đến tự lạc ngỗng vương triều bốn vị phá hư cảnh cao thủ hoàn toàn biến sắc. Mau nhanh ra tay, nhanh cùng một nơi dẫn đầu một tên trên người mặc kim bảo trung niên nam tử quá to. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái kia bị hắn coi khinh đối thủ ở về mặt chiến lực nhưng vượt xa khỏi hắn dự liệu. Thiên ưng thức lạc nhạn trưởng bốn đạo uy lực không tầm thường vũ kỹ, trực tiếp tê liệt không gian mà tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia kinh thiên động địa va chạm, nhưng tất cả mọi người đối với thanh niên mặc áo tím kia cũng không xem trọng, tuy nhiên bọn họ không phải là phá hư cảnh cao thủ. Mặc dù tại thế gian này cũng có lưu truyền lấy vậy một cái nhiều nghe đồn, nhưng chuyện này với bọn họ mà nói vẹn vẹn chỉ là nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền khiếp sợ phát hiện, thanh niên mặc áo tím kia lại ngăn trở. Cái kia màu mực đại tự, cùng tùy theo mà đến công kích va chạm, cũng không có mọi người dự liệu bên trong nháy mắt phá thoái. Ngược lại là dường như cất giấu giống như vậy, miễn cưỡng chống lại, hai đạo chói mắt trùng sáng, ở giữa không trung giằng co. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vẹn vẹn mậy hơi thở, mọi người chính là phát hiện ở cái kia màu mực đại tự chấn áp phía dưới, một đạo khác trùng sáng trực tiếp tán loạn, hóa làm đầy trời ánh sáng, tan theo gió. Ở đánh tan cái kia bốn đạo công kích, màu mực đại tự tốc độ vẫn không giảm, huyền như núi lớn chấn áp mà xuống. Đối mặt với cái kia sông tới mặt to lớn lực các bách, bô nở người đều là sắc mặt đỏ lên, không ngừng mà triển khai thủ đoạn, muốn chống đỡ. Chấn theo cổ hủ quát khẽ một tiếng, hoàng hôn đại tự khẽ run lên, trong nháy mắt đánh tan bô nở người liên thủ chỗ bố trí đưa phòng ngự. Âm theo một tiếng vang thật lớn, vậy đến từ ở lạc nhạn vương triều bốn vị phá hư cảnh cao thủ, trực tiếp bị đánh rơi. Thân thể đụng vào trên đài cao, lưu lại một đạo có tới 100 mét rộng lớn hố. Khí thật là đáng sợ, người này làm sao sẽ mạnh như thế, chẳng lẽ là phá hư cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ. Ta từng nghe cũng chỉ có tầng thứ này cường giả, mới có thể làm đến một chiêu bại địch bôn nở người bị thua trong nháy mắt dẫn lên doanh động to lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt trơn lên không giống. Có như vậy thủ hạ, vì lẽ đó tung hoành toàn bộ Đại Tần Vương Triều.